đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966, chương 966, 12 mệnh cách đại lão. 4 Cang, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Tại như này ẩn náu khí tức tình huống dưới, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Hắn nhóm biết rõ, ứng đối Hắc Ngô Vệ phần thắng rất nhỏ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng mất mạng. Nhưng mà, hắn nhóm há lại là sợ hãi chi bối. Hai người chính phải đi ra ngoài. Phía trước phế tích bên trong, một đạo hắc ảnh đi ra. Toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ còn lại con mắt, nhẹ nhẹ vỗ tay. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải lại rụt trở về. Không phải nói ta nhóm. Kia hắc ảnh đến ba tên Hắc Ngô Vệ thân trước. Nói ra, người nhóm có thể cảm thấy được bản tọa tồn tại. Ngược lại là có chút bản lĩnh. Ngươi là ai? Hắc Ngô Vệ đội trưởng trao mày. Như lâm đại địch, đem kia mệnh cách chi tâm giao cho bản tọa. Người nhóm, sống sót đi thôi. Kia hắc ảnh âm thanh trầm thấp mà khàn khàn nói. Hắc Ngô Vệ đội trưởng thật vất vả lấy được mệnh cách chi tâm lại thế nào khả năng tùy tiện cho người khác, lá gan không nhỏ, liền hắc tháp đồ vật cũng dám cướp. Hắc ảnh thản nhiên nói, bản tọa cướp hắc tháp đồ vật, không phải lần một lần hai. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hắc Ngô Vệ đội trưởng cảm thấy trên người đối phương thâm bất khả chắc khí tức. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải tiếp tục ẩn tàng, nội tâm kinh ngạc. Cùng lúc đó, Lục Châu tính ra đến thời gian không sai biệt lắm, liền lần nữa tiến vào quan sát Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung trạng thái bên trong. Cái này xem một chút sát, không khỏi nhíu mày, hắn cũng nhìn đến kia hắc ảnh tu hành người, đồng thời nhìn đến lương cử mệnh cách chi tâm. Tối tăm mờ mịt thời tiết phía dưới, kia mệnh cách chi tâm, chiếu lấp lánh, cho tới nay. Lục Châu đều tại tìm kiếm đệ ngũ khỏa mệnh cách chi tâm. Nhìn đến cái này khỏa, không khỏi nội tâm khẽ nhúc nhích. Trung đẳng mệnh cách chi tâm, chỉ tiếc là lương cử năng lực, phỏng chừng liền là tốc độ. Cái này cùng đế giang mệnh cách năng lực phát sinh xung đột. Đương nhiên, còn có một loại khả năng đem này mệnh cách chi tâm trực tiếp khảm vào đến địa cấp mệnh cách khu vực. Như năng lực này chính là điệp ra, mà không phải xung đột, đến lúc đó tốc độ đem hội càng thêm đáng sợ. Nhưng là trung đẳng mệnh cách chi tâm khảm vào tại địa cấp bên trong, không thể phát huy ra địa cấp mệnh cách toàn bộ năng lực. Địa cấp hẳn là khảm vào cao cấp mệnh cách chi tâm. 36 mệnh cách phân 3 loại, mỗi loại chiếm 12 mệnh cách. Địa cấp tại 6 mệnh cách trở lên mở ra. Hắc ảnh tu hành người một người ứng đối 3 người. Chấn định thong dong, ăn nói bất phàm, nhất định là cái nhân vật không đơn giản. Hắc Ngô Vệ đội trưởng nói ra, ta đã dự định rời khỏi hắc tháp, các hạ cần gì lại cướp. Chính là bởi vì câu nói này, bản tọa mới cùng ngươi thương lượng, như thả tại dĩ vãng, các ngươi đã là người chết. Hắc ảnh nâng lên tay, lần nữa nói, bản tọa lại nói một lần cuối cùng, giao ra mệnh cách chi tâm. Các ngươi có thể sống. Ông tại hắc ảnh phía sau xuất hiện một đạo mặc sắc tinh bàn. Đơn độc tinh bàn xuất hiện lúc, âm vân lan lộn như là sóng biển. Hắc Ngô Vệ nhìn sang, kia tinh bàn có tới 12 đạo mệnh cách khu vực, nhưng mà có 5 cái mệnh cách ảm đạm, chính giữa có chạm rỗng tổn hại vết tích. Ý vị này, hắn là 7 mệnh cách cường giả. Dù là đã hủy diệt đi 5 cái mệnh cách, cao thủ như vậy vẫn y như cũ là bị coi là 12 mệnh cách đại lão. 12 mệnh cách, chấm ngoặc kép. Hắc Ngô Vệ đội trưởng nhìn đến kia tinh bàn thời điểm, lúc này hạ gối quỳ xuống đất nói, thuộc hạ bái kiến tháp chủ. Tháp chủ, còn lại 2 tên Hắc Ngô Vệ cùng với từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung có chút mộng bức. Cái này là tháp chủ, bái kiến tháp chủ. Còn lại 2 tên Hắc Ngô Vệ cũng quỳ theo đường hầm. Ngươi nhận ra bản tọa? Kia hắc ảnh lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ta từng tại hắc tháp vinh quang trên tường nhìn đến qua ngài giới thiệu. Hắc liên 12 mệnh cách người vốn là lác đác không có mấy. hủy đi năm mệnh cách người. Chỉ có tháp chủ ngài. Hắc Ngô vệ đội trưởng run giọng nói. Cái này vị hắc bào tu hành người. Chính là hắc tháp tiền nhiệm tháp chủ. Tiêu Vân Hòa thở dài một tiếng. Đã ngươi nhận ra bản tọa không làm khó dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, đa tạ tháp chủ, nhưng mà, mệnh cách chi tâm, bản tọa muốn lấy đi. Tiêu Vân Hòa nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người hai mặt nhìn nhau. Trừ cái đó ra, bản tọa có thể cho các ngươi một lựa chọn. Tiêu Vân Hòa nói ra, đã các ngươi cũng định rời đi hắc tháp, vậy liền lưu tại bản tọa bên cạnh, mệnh cách chi tâm. Sau này đến, tất có ngươi nhóm một phần. Tháp chủ, ngài cái này là, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa không lại tự xưng bản tọa, mà là nói ra, ta đang muốn làm pháp khôi phục mệnh cách, cần phải muốn mệnh cách chi tâm. Ngươi nhóm tỉ mỉ nghĩ rõ ràng, ta nhóm nguyện ý đi theo tháp chủ. Hắc Ngô vệ đội trưởng lúc này đáp ứng. Rất tốt, Tiêu Vân Hòa duỗi ra năm ngón tay. Kia mệnh cách chi tâm bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hạ lệnh, lúc này liền có người nhóm cần mệnh cách chi tâm. À, Tiêu Vân Hòa chỉ vào núp trong bóng tối Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nói. Đem hắn nhóm bắt lấy. Hoa Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không do dự nữa lập tức quay người. Bay nhanh, như thiểm điện qua lại giữa rừng. Vẫn là bị phát hiện. Nhị sư đệ, ta nhóm cái này gọi trốn sao? Vu Chính Hải chưa bao giờ như hôm nay cái này dạng qua. Luôn cảm thấy quái quái. Trốn. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt lắc đầu. Như ta vậy cũng là trốn. Kia tiền nhiệm bị ta truy sát người. Tính cái gì? Có đạo lý. Trước đi chiến lược rời đi. Vu Chính Hải nói ra. Hai người một đường bay nhanh. Thấy cảnh này Lục Châu. Cũng là mày nhăn lại. Liền tính hai tên đồ đệ rất cường đại. Nhưng là muốn thế nào cùng dạng này cường giả so đấu. Tiêu Vân Hòa có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xuất hiện tại Hồng Liên Triệu Văn chỗ. Tất có phù văn thông đạo phụ trợ. Quả nhiên thiên giới thực lực đáng sợ bày ra đến. Cũng không lâu lắm. Tại Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thân trước 50 mét địa phương. Bốn đạo thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện. Trôi nổi tại không. Quan sát hai người. Tiêu Vân Hòa nói ra. Muốn chạy, giơ bàn tay lên, đẩy ra một đạo trưởng ấn. Kia hắc sắc trưởng ấn hướng Ngu Thượng Nhung cấp tốc mà đi. Vụt, kiếm ra khỏi vỏ, đưa ngang trước người. Ngu Thượng Nhung không ngừng sau bay. Đại sư huynh, đi, lại lần nữa thay đổi phương hướng phi hành. Tiêu Vân Hòa cua cánh tay một cái. Kia ba tên hắc ngô vệ cấp tốc lao đi. Một người một cái phương hướng, rơi vào đường cùng. Ngu Thượng Nhung trở về. Hai người rất nhanh. Bị tứ đại thiên giới. Vây quanh ở giữa trận. Nhị sư đệ. Đãi ngộ này. Tựa hồ không sai. Vu Chính Hải nói ra. Đúng là như thế. Không biết đại sư huynh có gì ứng đối kế sách. Ngu Thượng Nhung nói. Cho ta suy tư một lát. Đừng suy tư. Người nhóm chạy không xong. Chấm ngoặc kép. Hắc Ngô vệ đội trưởng xoay người nói. Tháp chủ. Hai người này giao cho ta đi. Không nhọc ngài động thủ. Tiêu Vân Hòa nói ra. Trước đừng có gấp. Hắn đột nhiên cảm giác được hai người này đặc biệt có thú. Trên thực tế, Tiêu Vân Hòa so với bọn hắn hai người đến được sớm. Cũng sớm liền thấy Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Vì để tránh cho bại lộ. Liền một mực lưu từ một nơi bí mật gần đó. Chờ Hắc Ngô vệ lợi dụng Thạch Lâm trận diệt Lương Cừ. Cái này mới đi ra khỏi tới. Tiêu Vân Hòa vừa rồi kia một trưởng. Vốn cho rằng có thể bắn trúng Ngu Thượng Nhung. Lại không nghĩ rằng. Bị Ngu Thượng Nhung ngăn trở. Lập tức lên lòng yêu tài. Nhân tài như vậy. Có lẽ bồi dưỡng một lần. Có thể thành vì hắn thế lực một trong. Tiêu Vân Hòa mở miệng nói. Cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.